Đô thị giả chiến ma pháp thiếu nam, chương 23, xem ai còn có thể cùng mình nói, ngươi có biết bay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, năng lực tiêu hao giá trị cũng rõ ràng, rút thưởng năng lực của ngươi đi, Linh thở dài nói. Tôi có thể rút rồi, cô còn gì muốn xác nhận nữa không? Phương Nhiên hỏi một lần cuối cùng. Không có, rút đi. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác nghe cách nói của nàng giống như dáng vẻ. Chuyện này chẳng quan trọng, chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ngươi có thể cũng đừng quá hưng phấn, ta nhớ bên trong bộ bài Cloud cũng không phải tất các lá bài đều hữu dụng, đúng không? Linh ung dung hỏi lại, Phương Nhiên lập tức ngừng lại. Móa, thật đúng là con mẹ nó như vậy. Nói thật khi còn nhỏ xem qua thủ lĩnh thẻ bài Sakura, đến nay hắn cũng không biết những thẻ bài Flower, Glow, còn có Sweet, ba thẻ bài này đến cùng có ích lợi gì. Sách ma thuật phịch một tiếng xuất hiện trong tay, hắn khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Bộ bài Cloud tổng cộng có 52 lá, thẻ bài Lai mang thuộc tính mặt trời cai quản 2 trong 4 thẻ bài nguyên tố chính FIIY và Earthy. Thẻ bài Dark mang thuộc tính mặt trăng cai quản 2 trong 4 thẻ bài nguyên tố chính còn lại Watery và Windy. Hai thẻ bài ánh sáng và bóng đêm cùng với 4 nguyên tố cai quản 46 thẻ bài còn lại. Trong các thẻ bài Cloud có không ít thẻ bài đại loại được phân chia theo công dụng như tấn công, phòng thủ, quấy nhiễu. V, Phương Nhiên nghĩ đến muốn rút ra một thẻ bài mạnh mẽ, có ích một chút. Thật đúng là không dễ dàng. Thượng đế phù hộ, thượng đế phù hộ, hắn không ngừng thì thầm, nhưng trong lòng cũng đang không ngừng cầu nguyện không sai. Chính là cầu nguyện rút chúng thẻ bài kia. The Windy, Linh bay lơ lửng ở một bên, không lên tiếng quấy rầy hắn, trước khi nàng tự chui đầu vào lưới nhốt mình ở nơi này, nàng đã từng thu thập tư liệu ngắn ngủi về năng lực của hắn, khác với một ít tư liệu về các loại năng lực hiếm có, năng lực của hắn, lý lịch rất rõ ràng. Bắt nguồn từ trong một bộ anime, Sakura thủ lĩnh thẻ bài. Đối với việc này, nàng cũng không ngạc nhiên, dù sao, nàng đã từng đối đầu với người tham gia sở hữu năng lực trái ác quỷ, lúc đó nàng đã kinh ngạc qua. Nhưng là, từ ban đầu tùy ý thoáng nhìn bên trong, Linh kỳ thật biết rõ năng lực này rất đặc biệt. Mặc dù bản thân nàng sử dụng ma năng, nhưng từ đầu đến cuối nàng đều nghiêng về khoa học giả tưởng, đối với kẻ thù sử dụng sức mạnh huyền bí, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng hiểu biết một hai. Chấm, phép thuật tinh thần lực ma lực lời nguyền, tế phẩm, ma pháp trận, thần chú, bùa phép. Với tư cách giả võng du giả thiên sứ nàng tự nhiên đều đã nghe qua đủ loại tên gọi của những năng lực kỳ lạ cổ quái, cũng rõ ràng năng lực của những người kia bất kể gọi là vu sư, ma pháp sư, phù thủy, hay là hiền giả ảo thuật gia. Quả thật đối với những người đó mà nói, điều khiển ngọn lửa triệu hồi ác quỷ gì gì đó, đều là chút chuyện vặt vãnh. Nhưng mà, theo nàng biết không có một người tham gia nào sở hữu sức mạnh huyền bí có thể can thiệp vào các vật chất cao hơn, ví dụ như thời gian, không gian. Song, nàng biết rõ trong 52 thẻ bài của Phương Nhiên giống như có thể làm được hơn nữa, hắn còn có rất nhiều thẻ bài có sức mạnh rất thần bí. Còn có hai thẻ bài có ma lực cao nhất Lai và Đắc, nàng nhíu mày suy nghĩ, hai thẻ bài này có thể làm được gì? Pháo ánh sáng, hắc thuật, phép thuật nguyên tố bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong tư liệu nhắc đến thẻ bài thứ 53 thẻ bài Nothing đâu. Nàng âm thầm suy nghĩ, đem những nghi hoặc này tạm thời đều giấu ở đáy lòng, sau đó nhìn về phía Phương Nhiên, hắn đã hoàn thành gần hết các loại nghi thức cầu nguyện, nắm tay chậm rãi đưa về phía sách ma thuật. Lần này mình nhất định phải gọi tốt, ra đi, ta nhân danh chủ nhân mệnh lệnh cho ngươi, Windy. Phương Nhiên gầm lên, sau đó sách ma thuật đang khóa tự động mở ra, những trang sách ố vàng mang theo hơi thở của năm tháng từng tờ lật qua, Phương Nhiên mong đợi mở to mắt dù xem không hiểu phía trên viết gì, vẫn chằm chằm nhìn lấy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Windy, Windy, Windy, sau đó trang sách dừng lại, giống như tất cả lực lượng đã biến mất giữa quyển sách chỉ còn một trang giấy dựng đứng. Phương Nhiên đột nhiên yên tĩnh trở lại có chút thất thần nhìn xem. Quả nhiên, thật, hắn nhẹ giọng nỉ non. Linh có chút kỳ quái, tên này lại làm sao? Tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Giống y như trong đêm đó. Nhưng không đợi nàng tiếp tục quan sát, Phương Nhiên rất nhanh lấy lại tinh thần, khí chất vừa rồi trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào sách ma thuật. Windy, nhất định phải là Windy. Nhân vật chính trên TV thế nhưng vừa xuất hiện liền có một trong 4 nguyên tố chính, giống như thẻ bài vạn năng thẻ bài Windy. Phương Nhiên lớn tiếng tự nhủ, sau đó từ trong sách ma thuật một ánh sáng hình chữ nhật lấp lóe bay ra ngoài, giống như kích thước của thẻ bài suốt chất liệu không biết tên, chữ viết phía trên dần dần xuất hiện, The Float. Phiêu phù, biểu tượng tự do giải phóng từ trong gông xiền, giới thiệu vắn tắt ma thuật giúp người hoặc vật trôi nổi trên không trung, đồng thời có thể di động tốc độ cao. Phương Nhiên, Phóc, Ai U, không tệ nha, tự do giải phóng từ trong gông xiềng, nhìn dáng vẻ rất lợi hại đâu. Thanh âm của Linh tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác vang lên. Phương Nhiên nhìn xem thẻ bài bay đến trong tay mình, yên lặng không nói, nhưng trong lòng hung tợn gào thét đối với triệu hoán thú của mình, giận mà không dám nói gì. Móa, vì cái gì, sẽ là thẻ bài này à, mình nhớ thẻ bài này trong anime xuất hiện một lần duy nhất, biến đổi một lần. Sau đó rốt cuộc không có đất diễn nữa. Hơn nữa giúp người hoặc vật trôi nổi trên không trung, đồng thời có thể di động tốc độ cao. Còn mẹ nó, ngươi nói cho ta biết, ta một người lơ lửng bay lên, di động tốc độ cao có cọng lông gì dùng à. Giận quảng, trong lòng gầm thét như thế, nhưng trong thực tế, Phương Nhiên vẫn nắm chặt thẻ bài trong tay, chỉ là khóe mắt không ngừng run rẩy. Móa, lão tử còn một cơ hội, mình cũng không tin, lần sau vẫn là thẻ bài vô dụng như thế này. Phương Nhiên nổi giận đùng đùng, liền chuẩn bị rút thưởng lần nữa, ngay khi hắn đặt tay lên sách ma thuật, Linh Ung Dung nhẹ nhàng bay đến bên cạnh, sau đó nhàn nhạt nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn giữ lại một cơ hội rút thưởng nha. Vì cái gì? Phương Nhiên cứng ngắc dừng lại động tác không hiểu hỏi. À, ngươi cho rằng cơ hội tăng lên năng lực có rất nhiều. Thanh âm của nàng có chút cao cao tại thượng còn có chút lãnh đạm. Người tham gia dạ chiến đối với gia tăng năng lực của mình nào giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nghe cho kỹ, lần này người chẳng qua là vận khí cướp chó rơi chúng, mới nhận được hai cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh bay đến trước mặt hắn, mang theo cảnh cáo nói ra. Đừng tưởng rằng mỗi lần ngươi đều may mắn như vậy, rất rõ ràng bây giờ ngươi cũng không quá may mắn, giữ lại một cơ hội cho mình tốt xấu gì cũng có hy vọng phòng khi trường hợp xấu nhất. Ha ha, sau đó nàng hạ xuống, để lại lời nói đầy ẩn ý, để lại một mình hắn đứng trong phòng khách sắc mặt dãy dụa cuối cùng, vẫn buông xuống bả vai, sau đó lấy tay ra khỏi sách ma thuật thở dài một hơi. Ngân đoạn long nha trên tay còn duy trì hình thái của thẻ bài suốt, mở ra long dực tiếp tục tiêu tốn ma năng, Phương Nhiên lại không để ý, hắn nhìn xem thẻ bài float trong tay mình, ánh mắt phức tạp không hiểu thở dài. Đưa cho mình thẻ bài này, đến cùng muốn cho mình làm gì? Móa, về sau ai cùng mình nói, ngươi có biết bay không? Lão tử liền bay cho hắn xem, cách chương.